Gió và trăng, chương 20:20, xấu hổ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật cô. Từ sáng sớm cô đã đón cùng với Chính Phong. Chú gì cũng gửi tin nhắn qua điện thoại. Đến trường cũng được các bạn trong lớp chúc mừng. Hội thao cũng rất thuận lợi. Cả ngày hôm nay cô thật sự rất vui. Sau đó nhóm bạn cùng nhau đến một quán xiên nướng gần trường. Huyền Hân tay cầm hai xiên que quơ qua quơ lại. Đếm nhịp cùng Kiến Minh bắt đầu hát bài hát Happy Birthday. Giọng hát cả hai đều rất hay. Một giọng ngọt ngào trong trẻo. Giọng kia trầm ấm pha chút tinh nghịch. Cô cũng lắc lư, nghiêng mình vỗ tay theo lời bài hát. Còn cậu chỉ ngồi im lặng một bên. Nhìn cô, ánh mắt hơi rũ xuống. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Thoáng chốc đã đến tối. Đi karaoke đi, đại gia đây bao tụi mày. Được thôi, Huyền Hân nhất trí, hai người còn lại cũng không ý kiến gì. Bàn bạc xong xuôi, cô đến quầy thanh toán. Bạn nam kia đã thanh toán rồi. Chị gái phục vụ chỉ về hướng Chính Phong rồi nói. Cô nhìn cậu một cái, cúi đầu cảm ơn. Cả nhóm tiến đến quán karaoke gần đó. Kiến Minh và Huyền Hân là hai người hát sung nhất. Vì ngại nên cô chỉ góp vui bằng việc vỗ xúc xắc theo giai điệu. Lâu lâu khen vài câu với hai người bạn của mình. Nhìn sang cậu bạn bên cạnh nãy giờ chỉ ngồi nhìn. Không thèm nói chuyện với cô câu nào. Cô chợt nhớ đến chuyện lúc nãy. Lấy điện thoại ra chuyển cho cậu 500.000. Tuy là ăn cũng khoảng 300 hơn nhưng cô cố ý chuyển dư một chút. Chưa đầy một giây, tiếng thông báo vang lên bên cạnh. Chuyển tiền lại. Mình mời các cậu, lần sau đi, cậu gạt phăng ý nghĩ dành trả tiền trong đầu cô. Cãi với tên này cũng mệt nên cô cũng im lặng đồng ý, sau một hồi ca hát kịch liệt. Hai người kia mệt lả người nằm dài trên ghế, chợt đụng chúng một bộ bài thật thách. Huyền Hân đề nghị mọi người cùng chơi. Cô ấy tràn trề năng lượng bật dậy 6 bài. Bốn người ngồi lại gần nhau. Lần lượt là Kiến Minh, Huyền Hân, Lệ Thanh. Chính Phong, luật chơi khá đơn giản. Xoay chai nước trên bàn. Chai nước chỉ về phía ai thì người đó bốc một lá. Tất cả đều phải thực hiện. Lượt đầu tiên, Kiến Minh bị xoay trúng. Cậu ta bốc trúng lá bài nói thật. Kể về mối tình đầu của bạn. Chưa có, cậu ta thẳng thắn trả lời. Uầy, tao tưởng mày ít nhất phải gần chục người rồi ấy chứ. Huyền Hân cười phá lên. Bị chọc như vậy làm Kiến Minh có chút bực tức. Vội đáp trả. Mày thì có chắc. Mày có chưa Lệ Thanh? Huyền Hân làm lơ Kiến Minh. Tao. Chưa. Tiện thể cô nàng năng động nhìn sang hỏi luôn. Còn mày thì sao? Hắn mà thèm để ý đến ai? Không có đâu. Tiếp đi. Tiếp đi. Kiến Minh xen vào. Lượt thứ hai. Đến lượt Lệ Thanh. Cô bốc trúng lá bài thách. Nhìn vào mắt người bên phải 30 giây. Đọc xong cô có hơi khựng lại. Bên phải cô là Chính Phong. Hai người kia ồ lên dồn sự chú ý vào Lệ Thanh. Dù gì cũng đang chèo thuyền này. Họ ủng hộ nhiệt tình. Đây cũng là cơ hội thoát ế cho anh Chính lạnh lùng. Xấu tính của bọn họ. Tuy Lệ Thanh theo hắn thì có chút thiệt thòi. Nhưng mà cậu ta miễn cưỡng cũng rất được mà. Quay sang, cô nhìn thấy cậu bạn đẹp trai mang theo khuôn mặt lạnh lùng pha chút chờ đợi. Cô nhắm mắt lại, 1, 2, 3, bắt đầu, Huyền Hân đếm, Lệ Thanh mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn cô. Đôi mắt hai mí, đen nhánh, lông mày rậm, mái tóc có chút rối, vài cọng rơi xuống trán, ánh mắt lạnh như băng, cảm giác cô có thể bị đông cứng bất cứ lúc nào vậy. Căn phòng lúc này trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đếm từng hồi của Huyền Hân và Kiến Minh. Nhưng sao cô lại như chẳng nghe thấy tiếng đếm đó. Chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô. Trái tim đập càng lúc càng nhanh. Càng gấp rút như muốn nhảy ra ngoài. Cậu thật sự quá đẹp trai. Hết giờ. Nghe vậy. Cô liền quay lại vị trí cũ. Nhanh tay xoay chai nước. Chính Phong dựa người vào ghế. Vẫn hướng về phía cô. Ánh mắt cậu dừng lại nơi vành tay có chút ửng đỏ. Nhẹ nhàng nở một nụ cười hài lòng. Lượt thứ ba, lại dính Kiến Minh. Lần này là thử thách. Gọi điện thoại tỏ tình với người bạn thích. Sao tao toàn trúng mấy cái gì đâu không vậy? Kiến Minh ném lá bài xuống. Mặc dù miệng than vãn, nhưng tay vẫn lấy điện thoại ra gọi. Chợt tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên. Là của Huyền Hân. Huyền Hân không tin vào tai mình. Chỉ nghĩ là trùng hợp. Vội tắt điện thoại để đỡ gây hiểu nhầm. Vừa tắt thì cuộc gọi bên Kiến Minh cũng tắt. Người ta không bắt máy tao. Kiến Minh nhún vai, ra vẻ bất lực. Nói thế cũng đủ biết cậu ta vừa gọi cho ai. Ngay sau đó, Chính Phong đứng dậy kéo cô ra ngoài. Nhìn khích lệ Kiến Minh một cái. Vậy tỏ tình trực tiếp đi. Nói rồi cậu dắt cô đi thẳng ra cửa. Để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Cô còn chưa kịp hiểu. Chỉ biết cắm đầu theo cậu. Đến bên ngoài tiệm, cô mới kịp định hình. Thoáng nhìn xuống tay mình. Thấy đang bị nắm chặt bởi một bàn tay lớn. Vô cùng ấm áp, cô dừng lại khiến cậu cũng theo đó nhìn sang. Cậu, buông tay mình ra đi. Xấu hổ à, Chính Phong giả vờ không hiểu. Là ai lúc sáng ôm chặt cậu không chịu buông. Bây giờ còn bày đặt ngại. Tất nhiên là ngại rồi. Khác nhau mà, lúc ôm cô là trong vô thức. Trong lòng chỉ muốn đưa tiền cho cậu. Còn lúc này, cực kỳ tỉnh táo. Làm sao không để ý được. Cô gật gật đầu. Nói thế nhưng cậu vẫn không buông tay cô. Tiếp tục bước tiếp. Trên đường về nhà, cả hai hầu như không nói câu nào. Một tay nắm quay ba lô, một tay được nắm chặt. Cô cảm thấy rất hồi hộp. Tim đập rất nhanh. Đến trước cửa nhà cô, cậu vừa thả tay ra, cô liền chạy vào trong. Nhanh chóng tạm biệt cậu rồi đóng cửa lại. Cảm thấy bản thân có chút bất lịch sự liền lôi điện thoại ra gửi cho cậu một tin nhắn. Lệ Thanh, về cẩn thận. Chính Phong, sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon. Những ngày tiếp theo, cuộc sống vẫn tiếp tục như bình thường. Chỉ khác là đôi bạn bàn trên đã trở thành một đôi. Ngày ngày tình tứ trước mặt cô. Vì là năm cuối nên bài tập và kiểm tra rất nhiều. Cô cũng không để ý lắm. Thấy thì cũng cho là thường tình thôi. Đợt này không thi xếp hạng như đầu năm mà là làm kiểm tra liên tục. Một loạt bài kiểm tra cứ thế mà diễn ra gần một tháng. Khiến các học sinh choáng váng. Học nhiều đến nỗi mặt mũi ai cũng tối sầm. Lệ Thanh cũng không ngoại lệ. Bởi vừa học vừa làm việc nên thời gian phân chia không được hợp lý. Ngày ngủ đủ ngày không khiến mắt bắt đầu xuất hiện quần thâm. Kiểm tra quần quật gần cả tháng trời mới xong. Các học sinh được nghỉ học 2 ngày để xả hơi. Cô quyết định thu xếp công việc. Dành cả 2 ngày để ngủ. Nhất quyết phải ngủ bù. Về đến nhà, Lệ Thanh nhanh chóng thay đồ rồi nhảy lên giường chui vào chăn. Cô ngủ từ trưa đến tận sáng hôm sau. Âm thanh thông báo tin nhắn làm cô tỉnh giấc. Là tin nhắn từ Huyền Hân. Huyền Hân, 2 ngày nghỉ này, chị đây và bạn trai sẽ đi hẹn hò. Em gái độc thân đáng yêu ở nhà nghỉ ngơi vui vẻ nhó. Lệ Thanh, ok. Trả lời tin nhắn xong, cô lười biếng nhìn sang lịch treo tường. Hôm nay là ngày 17 tháng 10. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã đến sinh nhật cậu ấy rồi. Lần trước cậu đã tổ chức sinh nhật cho cô nên lần này cô muốn tổ chức sinh nhật lại cho cậu. Dù còn ngái ngủ nhưng cô vẫn ngồi dậy đánh răng rửa mặt. Xuống bếp pha mì cho bữa sáng. Đang nấu nước thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Vì nhà cô thường là địa điểm tụ tập học tập và vui chơi. Trước đó cô đã chỉ cho họ mật khẩu vào nhà. Cửa mở ra, một chàng trai mặc áo khoác đen bằng vải dù. Chiếc quần jean cũng màu đen nốt. Chậm chậm bước vào nhà. Trước khi vào còn lịch sử gõ cửa để người trong nhà biết. Không nghĩ có khách đến giờ này. Cô có chút bối rồi. Loay hoay chưa kịp phản ứng làm sao. Thấy tiếng động trong bếp. Cậu gọi một cái rồi tiến vào. Cậu không được vào đây. Đứng ở ngoài đó, quay mặt vào tường mau. Giọng điệu khẩn trương truyền đến từ gian bếp nhỏ. Cảm thấy có chuyện gì không ổn. Cậu quay sang nhìn cô. Cô giật mình ngồi thụp xuống đất, chui chân vào chiếc váy ngủ dài. Cậu quay sang chỗ khác đi. Làm sao? Cậu tiến lại gần cô. Cậu định làm gì? Đứng yên ở đó. Chính Phong có chút không hiểu. Muốn giúp đỡ cô thôi sao lại bị cô mắng ngược lại. Cậu không nói tôi không quay đi. Mình, Mình không mặc gì ở trong hết. Khuôn mặt Chính Phong tối sầm lại. Cậu ho một cái rồi quay mặt vào tường. 5 phút sau, cô từ phòng bước ra. Ngửi thấy hương thơm phát ra từ trong bếp. Theo đó mà đi vào. Cô thấy cậu đang pha mì giúp cô. Tiện thể pha luôn cho cậu. Không khí có chút ngượng ngùng. Ăn đi. Cậu bưng tô mì đến trước mặt cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô cầm đũa. Chậm chạp ăn. Vì hôm nay là sinh nhật nên anh đính chính cho cậu nghỉ phép. Cậu không có nơi nào khác để đi ngoài đi gặp cô. Hôm nay cậu muốn đi đâu chơi? Mình đi với cậu. Cô hỏi. Ăn xong rồi nói. Lệ Thanh. Ồ. Một tiếng rồi tiếp tục ăn. Không quên bật anime lên xem. Vừa ăn vừa xem phim hoạt hình là sở thích của cô. Cũng nhờ đó mà cô ăn rất ngon miệng. Hết tập phim, cô cũng ăn xong. Trước đó cậu đã ăn xong rồi nhưng vẫn yên lặng xem cùng cô. Thấy cô vừa ăn xong, cậu liền đứng lên dọn dẹp. Rửa chén đã có máy rửa nên cậu chỉ việc xếp vào. Rửa tay rồi trở lại ghế. Dạo này không thấy cậu vào game. Chấm, như đụng trúng thứ cô đang che giấu. Cô ấp úng trả lời. Leo top không nổi. Chán. Vào chơi đi. Tôi nương tay. Cậu chống tay lên má. Mỉm cười nhìn cô. Cậu nhớ đó. Ra phòng khách ngồi đi. Nói rồi cô chạy đi lấy laptop. Gương mặt xinh đẹp phút chốc trở nên hào hứng. Cơ hội giành top 1 tới rồi. Cách chương.